Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 521, thăm dò ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, dày đặc mùi máu tươi chậm rãi tràn ngập ra, còn có trận trận khí tức sơ xác. Đại sảnh bên trong hắn khách nhân bị thanh lý ra ngoài. Chỉ còn lại Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng, Đồng Nhạc Nhạc, Lãnh Nhược Khê còn có nào đặc công cùng tinh anh bộ đội đặc chủng. Đến mức Ninh Phỉ Nhi, còn dưới lầu đợi, nhìn thấy Tần Dương không để một chút để ý hắn cảnh cáo. Càng đem Lãnh Húc Nam giết, trung niên nam tử giận tím mặt, dưới ngón tay ý thức liền muốn bóp cò súng. Thế nhưng là lại nghĩ tới cái gì? Sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng đem trên cò súng ngón tay rút lui, trên trán bạo đột lấy nhất sợi gân xanh, đem dưới chân thi thể đá văng ra sau. Tần Dương có chút hất cằm lên, liếc nhìn lấy đám người, cũng không nói chuyện. Tần Dương không phải lỗ mãng hạng người, hắn dám làm lấy như thế nhiều người mặt giết Ôn Trần cùng Lãnh Húc Nam hai vị kinh đô nổi danh công tử ca. Trừ bởi vì Mạnh Vũ Đồng bị khi nhục phẫn nộ bên ngoài, cũng là tâm bên trong có một chút dự định. Hắn đang thử thăm dò phía trên ranh giới cuối cùng, cũng chính là chính phủ. Nơi này là thế tục giới, hết thảy đều là có quy củ, mà chính phủ mới là cái này địa phương chân chính chúa tể già. Cho dù là tiên, đi vào thế tục giới cũng phải giống trùng một dạng ổ lấy. Trước đó Tần Dương tại Đông Thành Thị cũng giết không ít người. Trong đó có Vân Gia, còn có Thiên Hải Thị Ninh Gia đám người. Phát sinh nhiều như vậy sự tình, chính phủ không có khả năng không biết. Chỉ là để Tần Dương nghi hoặc là, trừ hai lần an toàn cục người tới tìm hắn, liên quan tới thần tuyền sự tình, liền lại vẫn chưa hắn cái gì những tin tức khác. Cho nên thừa dịp lấy lần này tới kinh đô, Tần Dương trước thăm dò một chút chính phủ đối với hắn đến tột cùng là cái gì thái độ. Dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng là cái gì. Sau này làm việc thời điểm, trong lòng cũng tốt làm chuẩn bị. Hơn nữa, Tần Dương cũng tin tưởng, chính phủ đã trải qua biết hắn tại giới cổ võ thành tựu. Cộp cộp, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh. Một đôi chừng 40 tuổi vợ chồng đi vào lầu 2 đại sảnh. Khi thấy trên mặt đất đầu bị dẫm đến nhão nhoẹt Ôn Trần lúc này, nữ nhân hét lên một tiếng, ngất đi, mà nam tử thì là sắc mặt đỏ thẫm, toàn thân phát run, trong hai mắt hiển hiện một vệt huyết hồng, một đôi nắm đấm như sắt giống như nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Biểu hiện trên mặt dữ tợn tới cực điểm. Hắn liếc nhìn liếc mắt bên cạnh đồng dạng bị dẫm nát đầu Lãnh Húc Nam. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Là ngươi, giết con ta tử. Ngữ khí ẩn chứa lấy cực hạn lửa giận cùng hận ý. Này trung niên nam tử gọi Ôn Long Thắng. Kinh đô Ôn gia gia chủ. Ôn gia mặc dù tại giới cổ võ không có gia tộc, nhưng là ở thế tục giới thế lực rất lớn. Gia tộc liên quan đến tài chính, bất động sản các thứ nghề. Lão gia tử còn từng trải qua tiến vào Forbes list hàng đầu. Ảnh hưởng lắm lớn, nếu như ngươi mi mắt không mù lời nói, liền hẳn là ta. Tần Dương nhún nhún vai. Ngươi, Ôn Long Thắng khí bờ môi phát tím. Chỉ lấy Tần Dương, gằn từng chữ một, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay con ta tử chết vào tay ngươi, ta nhất định khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Trương cảnh quan, còn sững sờ lấy làm gì sao? Đem hắn đánh chết. Ôn Long Thắng đối với này cầm thương trung niên nam tử lạnh quát. Này bị gọi là trương cảnh quan nam tử khóe mắt rút một chút, lại không có nhúc nhích, cầm ra tay cơ mắt nhìn, tựa hồ tại loại người nào tin tức. Đại sảnh bầu không khí nhất điểm phần ngưng trọng. Tần Dương, có thể hay không xảy ra chuyện? Mạnh Vũ Đồng đi tới, quan tâm hỏi, phương tâm một mảnh tự trách. đem nữ hài tản mát tóc đẩy đến não sau. Tần Dương cười nói, không có việc gì, nếu như ta thật muốn mang các ngươi rời đi, những người này còn không để lại chúng ta, ta chỉ là muốn đợi một tí. Nhìn phía trên thái độ, Mạnh Vũ đồng mắt nhìn những cái kia đặc công, đặc chủng chiến đội, còn có mấy người mặc y phục hàng ngày cao thủ. Tâm bên trong ẩn ẩn rõ ràng cái gì. Giờ phút này, kinh đô nào đó tòa biệt thự trong thư phòng, một cái phủ đường trang lão người chính tại viết chữ, từng chữ bút đi rồng xa, câu trống viết rồi, đều nét chữ cứng cáp. Cho dù là một cái sẽ không thuật pháp người, nhìn sau khi cũng có lẽ sẽ cảm ngộ đến một ít ý cảnh. Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào một người trẻ tuổi, phủ Nike đồ thể thao, thoạt nhìn phảng phất là một cái đại học sinh giống như. Nhưng coi trong đôi mắt tinh quang, liền biết đạo người trẻ tuổi kia tuyệt đối là cao thủ. Lục lão, người trẻ tuổi cung kính đứng thẳng lấy, nói, lão giả phun ra một chữ, người trẻ tuổi có chút tiến lên một bước. Đem lòng đong vất vả câu lạc bộ sự tình 1 năm 1 mười tự thuật nhất lượt. Nghe xong người trẻ tuổi báo cáo, lão giả trầm mặc hồi lâu, bút lông trong tay nhẹ nhàng nâng lấy, thủy chung không có rơi xuống, lạch gạch, nhất tích mực nước rơi vào tinh khiết trên tuyên chỉ, đem trước đó viết xong tự phá hư hầu như không còn. Lục lão, muốn hay không? Bắt hắn lại. Tuổi trẻ nam tử nhịn không được đánh vỡ bình tĩnh. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lục lão nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này, tuổi trẻ nam tử chần chờ một chút. Vừa muốn mở miệng, lại nghĩ tới cái gì? Xinh xinh đưa điện thoại cho nuốt xuống. Cúi đầu, không lên tiếng nữa. Người trước ra ngoài, lục lão đem bút trong tay đặt trên bàn. Sau đó cầm lấy trên bàn màu đỏ điện thoại. Người trẻ tuổi đôi mắt lóe lên, rời khỏi thư phòng, nghe lấy ngoài cửa phòng đóng lại thanh âm, lão giả đè xuống quen thuộc khóa, theo bản năng, hắn đứng thẳng người, trước đó trên thân này thịnh khí lăng người khí thế biến mất. Chiếm lấy, là một cỗ trong xương bên trong lộ ra tôn kính, bởi vì cái này thông điện thoại, là cho số 1 thủ trưởng, 5 phút đồng hồ sau. Lục lão cúp điện thoại, trên mặt nhiều một tia không hiểu ý cười. Tiểu Tuyên, lục lão hô một tiếng. Rất nhanh, nay tuổi trẻ nam tử lại đẩy cửa tiến đến. Ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng điều tra. Tùy hắn đi, phía trên tự có dự định. Lục lão thản nhiên nói. Tuổi trẻ nam tử sững sờ, bờ môi có chút động dưới. Lớn nhất cuối cùng vẫn là gật đầu. Cung kính nói, ta rõ ràng, liền thông chi một chút đi. Đúng, như xương nha đầu kia lại đi chỗ nào? Lục lão đột nhiên hỏi, nàng mới từ giới cổ võ trở về. Đoán chừng cái này mấy thiên đang nghỉ ngơi đi. Tuổi trẻ nam tử cười nói ra. Lục lão gật đầu, ngữ khí như một tia yêu chiều. Để cho nàng nhiều nghỉ ngơi khí tức một hồi. Lần này các ngươi nhất định phải xem trọng. Tuyệt đối đừng để cho nàng lại đi giới cổ võ. Động một chút lại trộm cái này, trộm cái kia. Tốt xấu nàng cũng là Long Tổ thành viên. Vâng, lục lão, ta biết. Tuổi trẻ nam tử gật đầu. Lặng yên lui ra. Trong thư phòng lại khôi phục yên tĩnh. Tần Dương, lục lão ánh mắt trôi nổi. Lập tức lắc đầu. Cúi đầu tiếp tục viết chữ. Các người còn sững sờ lấy làm gì sao? Cho ta đánh chết hắn. Nhanh đánh chết hắn. Hắn là tội phạm giết người. Cho ta đánh chết hắn. Ôn Long Thắng cảm giác mình sắp điên. Nhiều như vậy đặc chủng chiến đội cùng đặc công. Lại chỉ là như thế đang đứng. Giống pho tượng. Chẳng lẽ là đến bày tạo hình sao? Ong ong. Lúc này, Trương cảnh quan điện thoại phát ra tiếng chấn động. Mắt nhìn trên màn hình tin tức, Trương cảnh quan lông mày vặn lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú Tần Dương trọn vẹn nửa phút sau. Bất đắc dĩ phất tay mệnh lệnh, rút lui, nghe được cái chữ này,